Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 80 nàng thế tới rào rạt, ta làm người bạn gái thời điểm, ta là người duy nhất bạn gái sao Đàm Thâm giống bị vấn đề này làm định thân chú. Hắn nửa ngày đều không đồng nhất động bất động, một tiếng không ra, hắn từ Sở Thiên Miểu nhìn phía hắn bình tĩnh mà chắc chắn trong ánh mắt. Nhìn đến nàng đã biết hết thảy. Cho nên xảo từ đoạt lý không cần, càng chiêu nàng chán ghét, không bằng ăn ngay nói thật, ta ở ngươi phía trước, đích xác giao một người bạn gái, nhưng ta cùng nàng chia tay, thật lâu sau trầm mặc sau. Đàm Thâm đối Sở Thiên Miểu nói, nhưng nàng tới tìm ta thời điểm cùng ta nói, ngươi là cùng ta ở bên nhau lúc sau mới cùng nàng hoàn toàn chia tay, Sở Thiên Miểu nhìn Đàm Thâm, tận lực không kích thích hắn mà. Nhẹ giọng mà nói nàng kêu gì mưa rơi, Đàm Thâm nhìn nàng. Ách ở kia, Sở Thiên Miểu một cái chớp mắt minh bạch, gì mưa rơi nói chính là thật sự. Ngày đó lấy cớ đi buồng vệ sinh gì mưa rơi không có đi buồng vệ sinh. Gì mưa rơi quải nàng trực tiếp đi cao ốc một tầng quán cà phê. Ngồi xuống kêu uống, gì mưa rơi yêu nhã mỉm cười mà đã mở miệng. Nàng nói, ngươi không biết ta đi Đàm Thâm trước nay không cùng ngươi nhắc tới quá ta đi ta là ở. Ngươi phía trước, hắn bạn gái, lúc ấy Sở Thiên Miểu không biết là uống xong cà phê nổi lên hiệu lực. Vẫn là gì mưa rơi nói cho nàng đề ra thần. Tóm lại nàng không như vậy mệt nhọc, nàng bình tĩnh mà nói cho gì mưa rơi, học tỷ. Ta cùng Đàm Thâm cũng chia tay thật nhiều năm mà ni, nàng ý ngoài lời là. Học tỷ. Chúng ta thân phận tương đồng, đều là bạn gái cũ, vốn là cùng căn sinh tương chiên gì quá cấp, uống ly cà phê giao cái bằng hữu, ta liền đi lên nghe huấn luyện, nhưng yêu nhã xinh đẹp học tỷ không chịu làm nàng cùng căn sinh. Kiên chỉ nói cho nàng một ít năm đó sự tình, người biết không, năm đó là Đàm Thâm truy ta, bởi vì hắn tuổi tác so với ta tiểu tứ tuổi, nhà ta bảo thủ. Ta lo lắng bị trong nhà biết sẽ không đồng ý chúng ta. Cho nên ta đáp ứng hắn theo đuổi khi, đề ra một cái yêu cầu, chúng ta đến bảo trì ngầm luyến. Hắn đáp ứng rồi, cho nên lúc ấy ngoại giới không có gì người biết chúng ta là người yêu, chúng ta lặng lẽ ở bên nhau, đoạn thời gian đó rất tốt đẹp ngọt ngào, giống yêu đương vụng trộm dường như lại mới mẻ lại kích thích. Sau lại ta đi thực tập. Thực tập trước không nhớ rõ vì chuyện gì cùng Đàm Thâm xảo một trận. Ta xúc động mà đối hắn câu lan. Hắn không nói chuyện, quay đầu liền đi rồi. Ta biết hắn có tính tình, nhưng ta cũng không nghĩ hống hắn. Chúng ta dùng mình, ta đi thực tập rời đi Bắc Kinh một đoạn thời gian. Kia đoạn thời gian chúng ta không liên hệ, trở lại trở về. Ta nghe được có người nói tài chính khoa chính quy soái ca Đàm Thâm giao bạn gái. Ta còn tưởng rằng bọn họ nói chính là ta, còn dọa nhảy dựng, kết quả, a thực châm chọc, bọn họ nói cũng không phải ta, bọn họ nói chính là ngươi, ta đi tìm Đàm Thâm hỏi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đàm Thâm cư nhiên nói, không phải ta đem hắn quăng sao? A, hắn nói chúng ta cãi nhau khi ta nói câu kia lăn chính là tuyên bố chia tay. Chúng ta dùng mình không liên hệ chính là xác minh chia tay, ta lúc ấy cũng là kiêu ngạo. Ta lập tức chính thức hướng hắn đưa ra chia tay, nhưng là sở học muội, ở kia phía trước hắn đã cùng ngươi ở bên nhau, dì mưa rơi nhìn Sở Thiên Miểu. Thong thả ung dung mà nói cách khác, hắn trước đó một đoạn thời gian nội, hắn cũng không tính cùng ta chính thức chia tay, nhưng đã cùng ngươi ở bên nhau. Người có thể minh bạch ta nói cái gì sao, nàng cười. Ý tứ chính là, có một ngày ngươi cùng hắn cãi nhau, không để ý tới hắn, hắn liền sẽ cho rằng các ngươi chia tay, sau đó xoay người liền sẽ đi tìm mặt khác bạn gái, Sở Thiên Miểu bảo trì trầm mặc. Nàng không biết nên như thế nào bình định Đàm Thâm hành vi. Có lẽ ở chính hắn nhận chi, như vậy dùng mình không liên hệ chính là chia tay. Chính là thế tục tiêu chuẩn, hắn đích xác khiếm khuyết gì mưa rơi một cái chính thức chia tay cách nói. Ngươi vì cái gì muốn nói cho ta này đó đâu hơn nữa không phải năm đó nói cho ta. Là hiện tại nói cho, Sở Thiên Miểu lên tiếng nữa khi. đưa ra vấn đề này. Dì mưa rơi tươi cười ưu nhã ta vì cái gì hiện tại tưởng nói cho ngươi này đó rất đơn giản. Bởi vì ta nghe nói Đàm Thâm về nước sau lại bắt đầu truy ngươi. Truy đến còn rất nghiêm túc, năm đó ta cùng hắn chia tay, là ta chắc chắn hắn cùng ngươi cũng sẽ không lâu dài. Chắc chắn hắn có thể quay đầu lại tìm ta, nhưng kết quả hai chúng ta hắn cư nhiên ai cũng chưa muốn liền xuất ngoại. Nhưng hiện tại nghe nói hắn nghiêm túc mà một lần nữa truy ngươi. Không nói gạt ngươi, dì mưa rơi xinh đẹp gương mặt. Ưu nhã chút nào không nhân nàng nói chuyện động cơ bất lương mà giảm mẫn. Ta không nghĩ cho các ngươi lại ở bên nhau. Ta ý nan bình, cho nên ta phải làm ngươi biết. Đàm Thâm rốt cuộc cái dạng gì nhi, Sở Thiên Miểu lặng im ở sofa ghế. Dì mưa rơi khuyên không được Đàm Thâm đừng tới truy nàng. Liền tới nói cho nàng Đàm Thâm không đáng tin, không đáng nàng tiếp thu. Nữ nhân này, đích xác thực ý nan bình. Nàng nhìn trước mắt dì mưa rơi. Trang dung tinh xảo, khí chất ưu nhã, quần áo khéo léo, phục sức bao bao đều là hàng xa xỉ bài. Nàng nói vậy quá đến khá tốt, công tác thu vào nhất định là bạn cùng lứa tuổi người xuất sắc. Không thể nói không phải thành công nhân sĩ. Nhưng nàng vẫn như cũ đối Đàm Thâm ý nan bình, nàng tưởng Đàm Thâm thật đúng là có bản lĩnh đối nữ nhân tạo nghiệt. Nàng nhàn nhạt ra tiếng, hỏi dì mưa rơi một vấn đề, xin hỏi dì học tỷ. Người từ nơi nào nghe nói Đàm Thâm lại ở truy ta, dì mưa rơi ưu nhã mà dùng ba ngón tay nhéo cà phê. Ly đem cà phê đưa đến bên miệng nhẹ nhấp một ngụm, cười nói, một cái bằng hữu. Tài chính vòng liền lớn như vậy, tới lui lui mà không phải bạn cùng trường chính là bạn cùng trường. Điểm này sự thực dễ dàng cũng sẽ biết, dừng một chút. Nàng nhéo cà phê ly cười, ngươi cho rằng ta hôm nay thật là tới gặp lão đồng học ta là tới gặp ngươi. Đàm Thâm truy ta lại phụ ta, hắn đuổi theo ngươi cũng sẽ phụ ngươi. Không ai có thể chân chính buộc trụ hắn, tiểu học muội. Đừng ngớ ngẩn, cách hắn xa một chút, đừng cùng hắn ở bên nhau, Sở Thiên Miểu vốn dĩ cũng quyết định cùng Đàm Thâm kéo ra khoảng cách. Không cho hắn nam nữ phương diện niệm tưởng, nhưng nàng không cần thiết đem cái này nói cho cấp dì mưa rơi. Đến nỗi dì mưa rơi cùng Đàm Thâm chi gian có như thế nào gút mắt. Đó là bọn họ xử, nàng cũng không nghĩ lại tiếp tục nghe, cùng dì mưa rơi tách ra sau. Ngày hôm sau, nàng cùng hai vị học tỷ ăn cơm ni nàng lại từ hai vị học tỷ nơi đó đã biết kia chàng phòng ngủ. Quan hệ hữu nghị tụ hội, là Đàm Thâm cố ý thúc đẩy, bởi vì hắn đã sớm coi trọng nàng. Nàng lúc ấy nghe cái lẩu ủng ục mạo phao thanh âm. Giật mình ở kia, trong lòng vốn là có một chút cảm động. Hắn vì nàng như vậy dụng tâm ni nhưng nghĩ đến trước một ngày dì mưa rơi lời nói. Tính thời gian, khi đó Đàm Thâm cũng vừa cùng dì mưa rơi cãi nhau dùng mình không lâu. Mặc dù dựa theo hắn đem cãi nhau dùng mình cùng cấp với nói chia tay. Kia hắn đối nàng động tâm, cách hắn kết thúc thượng một đoạn cảm tình, cũng vẫn là thân cận quá chút, cho nên lúc ấy trừ bỏ một chút cảm động, nàng càng có rất nhiều có điểm trăm vị tạp trần sợ. Ngày liêu cửa hàng phòng. Sở Thiên Miểu nhìn Đàm Thâm ni nếu hết thảy đã làm rõ. Không bằng đơn giản tất cả đều mở ra nói. A Thâm, ngươi nói cảm động tổng có thể biến thành cảm tình. Phía trước ta không phải không có nghĩ tới. Muốn hay không cho ngươi cũng cho ta chính mình một cơ hội. Chúng ta thử lại, ta cũng ở nỗ lực điều động trừ cảm động bên ngoài cảm xúc. Tỷ như thích, động tâm. Không muốn xa rời, chính là ta giống như đối với ngươi mất đi cảm giác an toàn. Đặc biệt ở dì mưa rơi học tỷ nói cho ta, ngươi cùng nàng quan hệ, cùng với ngươi cùng nàng như thế nào không trải qua minh xác mà chia tay liền bắt đầu vì tiếp theo. Đoạn cảm tình dụng tâm an bài phòng ngủ quan hệ hữu nghị. Nghe được ngươi dụng tâm ta hẳn là cảm động, nhưng nói thật, trừ bỏ cảm động, ta càng có rất nhiều sợ hãi. Ta sợ làm ngươi bạn gái, cuối cùng đều ra sao mưa rơi kết cục ta kỳ thật không muốn cùng ngươi nhắc tới gì mưa rơi. Chúng ta đã chia tay, sở hữu sự đều đã qua đi, cho nên ta tưởng, liền thôi bỏ đi, làm chúng ta làm lẫn nhau lưu có thể diện bằng hữu. Không phải càng tốt sao? Chính là ngươi nhất định phải hỏi chúng ta vì cái gì không thể lại ở bên nhau, ta đây đành phải nói cho ngươi. Bởi vì ngươi làm ta không có cảm giác an toàn, Sở Thiên Miểu buổi nói chuyện nói được từ từ lời. Nói nhỏ nhẹ, từ từ kể ra, không có oán trách, không có trách móc nặng nề. Chỉ là chân thoạt, nàng đã tận lực không đi kích thích Đàm Thâm Ân Y, nhưng Đàm Thâm đặt ở trên mặt bàn nắm thành nắm. Tay tay ở run, hắn cười rộ lên, cười cười thảm thiết, Sở Thiên Miểu, ngươi quá tàn nhẫn, hắn run rẩy tay bưng lên rượu gạo. Uống một hơi cạn sạch, ai làm ngươi nói những lời này, ngươi đem nó lạn trong bụng không được sao? Cho ta lưu cái niệm. Tưởng không được sao? Chuyện quá khứ đi qua, ta hiện tại là cái dạng gì ngươi nhìn không tới sao? Hắn đem chung rượu đôn ở trên bàn, cho nên ngươi hiện tại là tự cấp ta phán tử hình sao? Là nói cho ta, chúng ta không thể nào sao? Không, ta không tiếp thu, ta nói lại lần nữa. Truy ngươi là ta chính mình quyền lợi, ta sẽ không từ bỏ ngươi. Mở to hai mắt nhìn xem, ta hiện tại không phải trước kia Đàm Thâm, ta là có thể cho ngươi có cảm giác an toàn Đàm Thâm. Ngươi nhìn không tới ta thay đổi sao? Liền nhìn không tới sao? À, ngươi nói cho ta, ta, ngươi, Đàm Thâm cảm xúc rối loạn, hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc muốn nói điểm cái gì. Hắn bỗng nhiên, a, một tiếng kêu. Hung hăng tạp một chút cái bàn, cái đĩa tràn tử đều ở mặt bàn làm đứng nghiêm nhảy. Sở Thiên Miểu đè lại cái bàn, nâng dậy đảo rớt bầu rượu, nàng nhìn đến Đàm Thâm đáy mắt hung ác nham hiểm, sắc mặt xanh mét, trên trán gân xanh ở nhảy, nàng không khỏi có chút lo lắng. A Thâm, ngươi bình tĩnh một chút, nàng ôn nhu mà khuyên. Ta bình tĩnh không được. A Thâm, a, câm miệng, Đàm Thâm gào to trụ nàng. Sở Thiên Miểu, ngươi câm miệng, cầu xin ngươi đừng nói chuyện. Cầu xin ngươi câm miệng, cho ta lưu điều đường sống đi. Đàm Thâm đôi mắt đỏ. Sở Thiên Miểu trong lòng khó chịu, trên đời này cái gì đều có thể miễn cưỡng. Nàng có thể miễn cưỡng chính mình không màng chán ghét cấp bạc tình tiền bốn mùa làm hạng mục. Cũng có thể miễn cưỡng chính mình quên mất thôi Tây Kiệt dối trá bộ dáng cùng hắn cười ha hả. Còn có thể miễn cưỡng chính mình vì đại cục tạm thời chịu đựng Kiều Chí Tân tiếp tục mua danh chuộc tiếng, nhưng chỉ có cảm tình sự miễn cưỡng không được, nàng vì thế mà khó chịu, vì Đàm Thâm cũng vì chính mình. Đàm Thâm di động vang lên, hắn tàn nhẫn hít vào một hơi, đối nàng xua tay, cầu ngươi câm miệng, cầu ngươi cái gì đều không cần lại nói, ngươi làm ta tiếp cái điện thoại. Hắn hút khí lại hơi thở. Một bộ khôi phục bình tĩnh bộ dáng, nhưng hắn phát run tay bán đứng hắn. Hắn chuyển được điện thoại khi, di động ở hắn trong tay sóc nảy khiêu vũ. Hắn run đến sai ấn khai nút loa. Sở Thiên Miểu nghe được có cái giọng nam ở đối hắn hỏi, Đàm Tổng. Cách phách bộ môn phó tổng giám đi ăn máng khác từ trước. Hôm nay buổi tối mấy cái hạng mục bộ người muốn làm cái vui vẻ đưa tiện át ti. Cùng ngài xác nhận một chút. Ngài buổi tối có thể đến đây đi, Đàm Thâm ngắn gọn mà trả lời một tiếng, có thể, điện thoại cắt đứt. Hắn đem điện thoại ném ở trên mặt bàn, tay chống ở trên đùi, cúi đầu vận khí, Sở Thiên Miểu lặng im không tiếng động mà chờ. Chờ hắn hoặc là cuồng loạn, hoặc là lạnh nhạt rốt cuộc, nhưng cuối cùng lại đều không có. Hắn lại ngẩng đầu khi, liền cùng hắn ở một giờ trước mới vừa đi tiến vào khi giống nhau. Đầy mặt mỉm cười, nhiệt tình ánh mặt trời. Ngàn Miểu, vốn dĩ buổi tối tưởng ước ngươi xem điện ảnh, nhưng ngươi xem, ta buổi tối có việc, ta đây liền hôm nào lại tìm ngươi đi. Hắn xách lên tây trang áo khoác đứng lên, cúi đầu, đối ngửa đầu nhìn về phía hắn Sở Thiên Miểu cười, nói ta về trước công ty, liền không tiễn ngươi. Đúng rồi, đơn đã mua qua. Sở Thiên Miểu xem hắn mặc tốt tây trang áo khoác, xem hắn đi tới cửa, xem hắn bỗng nhiên ngừng ở kia, hắn không quay đầu lại, đem bóng dáng đối với nàng, hắn một bàn tay chống ở trên cửa, cúi đầu, nói chuyện khi thanh âm khó chịu, Ngàn Miểu, ta cũng hận quá khứ ta chính mình, quá làm theo ý mình, quá tự mình vì trung tâm, quá không trừng tính, nhưng ta thật sự ở thay đổi. Ngươi đừng một cây gậy đánh chết ta, dừng một chút. Hắn cười nhẹ một tiếng, ngữ điệu có một tia tự giễu cùng buồn bã. Ngàn miểu, ngươi là của ta chấp niệm, ta không thể không có ngươi, hắn nói xong kéo ra môn đi ra ngoài. Sở Thiên Miểu nhìn hắn bóng dáng, tâm tình hạ xuống, nàng rất muốn hỏi một chút hắn, có phải hay không không chiếm được liền sẽ biến thành chấp niệm mà ni chính là chờ được đến lúc sau. Chấp niệm bị thỏa mãn quá, hết thảy liền không hề là lúc trước bộ dáng. Hắn cũng còn sẽ quý trọng sao, huống hồ người đời này không phải đối cái gì có chấp niệm. Kia đồ vật nên về hắn nha, nàng cũng có chấp niệm, bằng không sẽ không tài đến ở cùng cá nhân trên người hai lần. Nhưng nàng đem chấp niệm buông xuống, không hề tra tấn chính mình. Phật nói phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, buông chấp niệm, làm sao không phải nàng hy vọng tất cả mọi người có thể đem chấp niệm buông. Tất cả mọi người đạp đất thành Phật. Ngày hôm sau buổi chiều, Tần Khiêm Vũ ở trong phòng hội nghị mặt ngoài nghe huấn luyện, trên thực tế cùng Sở Thiên Miểu xúc ở phía sau bài liêu bát quái. Lưu Lập Phong không biết chịu cái gì phong, trước kia huấn luyện hắn đều ngồi ở đệ nhất bài Nhậm Viêm bên cạnh, nghe được nghiêm túc, nhưng hiện tại hắn thay đổi. Lần này huấn luyện Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ ngồi ở nào, hắn liền đi theo ngồi ở nào. Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ phàm là nói chuyện phiếm nói chuyện, hắn liền ở một bên âm dương quái khí mà góp một viên gạch. Tần Khiêm Vũ nhỏ giọng nói cho Sở Thiên Miểu, đệ đệ, nghe nói buổi sáng chất khống bộ mới tới cái đại mỹ nữ từ đầu tư công ty nhảy tới. Sở Thiên Miểu ca, ta là nữ, có tới đại soái ca tin tức ngươi lại nói cho ta. Lưu Lập Phong âm dương quái khí, a Sở Thiên Miểu, mới tới này tỷ tỷ lãnh diễm gợi cảm, ngươi nhưng đừng tưởng rằng công ty liền ngươi một người xinh đẹp. Sở Thiên Miểu cảm ơn a, lại một lần đề cập ta xinh đẹp. Lưu Lập Phong biểu tình một nghẹn, trừng mắt, ngươi tự mình cảm giác như thế nào như vậy tốt đẹp, đâu ra mặt thật hậu. Hắn thanh âm có điểm đại. Nhậm Viêm quay đầu lại xem xét bọn họ bên này liếc mắt một cái, vài người lập tức ngồi nghiêm chỉnh lẫn nhau không phản ứng đạo mạo ngạn nhiệt. Nhậm Viêm đem đầu quay lại đi, Sở Thiên Miểu đối Lưu Lập Phong nhe răng, Lưu Lập Phong ngươi chờ ta thi đậu bảo đại, ngươi làm ta tiểu đệ, ta chuyện thứ nhất liền mệnh lệnh ngươi xé lạn chính ngươi miệng. A, Lưu Một Phong cười lạnh. Tần Khiêm Vũ chụp Lưu Lập Phong, ngươi một bên đi, đừng ngắt lời đi, Hám Khinh Chu ở bên kia ngồi đâu, ngươi đi khắc hắn đi. Hắn quay lại đầu, đối Sở Thiên Miểu nhỏ giọng nói, Ngàn Miểu ngươi nghe ta cùng ngươi nói trọng điểm. Cái này trọng điểm là, trước đài Vu Lệ Tử nói cho ta, kia mỹ nữ buổi sáng tới công ty báo danh thời điểm, tìm Nhậm Tổng nói một hồi lâu lời nói, này thuyết minh cái gì, thuyết minh hai người bọn họ nhận thức. Giống như trong ánh mắt còn rất hấp dẫn, Sở Thiên Miểu trong lòng lột bột một chút. Đầu tư công ty nhảy tới, lãnh diễm mỹ nhân, cùng Nhậm Viêm nhận thức, nàng nhớ tới Đàm Thâm ngày hôm qua nhận được điện thoại. Trong điện thoại nói, cách phách bộ môn phó tổng giám từ trước đi ăn máng khác. Nàng lại nghĩ tới phía trước tại Thượng Hải làm hạng mục thời điểm Đàm Thâm nói qua. Lật đường ở Lực Thông có người quen, có quan hệ, 66 nàng tưởng cho nên nhảy đến Lực Thông chất khống bộ người này, sẽ không chính là lật đường đi. Nàng nhỏ giọng hỏi Tần Khiêm Vũ, Tần ca, chất khống bộ mới tới mỹ nữ, gọi là gì a? Tần Khiêm Vũ nhất phiên bạch nhãn, tưởng nửa ngày, lại phiên trở về, chụp đùi nói, ai ra, ta nghĩ không ra, thực xin lỗi, ta bị lão bà của ta huấn luyện đến đánh mất có thể tùy ý nhớ kỹ mặt khác nữ nhân tên năng lực. Lưu Lập Phong ở một bên âm dương quái khí, óc heo, còn nhất định tiến đại biểu người đâu, kia nữ kêu lật đường, cứ việc hoặc nhiều hoặc ít mà đoán được. Nhưng nghe đến đáp án chính thức công bố, Sở Thiên Miểu vẫn là không nhịn xuống a một tiếng. Phòng họp hàng phía trước Nhậm Viêm quay đầu lại, nhìn về phía bọn họ bên này. Sở Thiên Miểu theo bản năng mà co rụt lại cổ. Cách vài giây, Sở Thiên Miểu, Tần Khiêm Vũ, Lưu Lập Phong di động tập thể chấn động. bộ môn công tác đàn bắn ra tin tức, Nhậm Viêm, Tần Khiêm, Vũ Lưu Lập Phong, Sở Thiên Miểu. Buổi tối các viết một phần hôm nay huấn luyện tổng kết phát đến ta hòm thư. Sở Thiên Miểu, Tần Khiêm, Vũ kêu rên. Lưu Lập Phong quay đầu đối Sở Thiên Miểu nói, họa thủy, Sở Thiên Miểu không rảnh lo dỗi hắn. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, lật đường thế tới rào rạt. Hết chương.